mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1496, thỉnh chư đại đạo tán. Thiên Đồ Đại Pháp Sư đang nói chuyện lúc, rõ ràng so với phía trước nhắc đến Liên Sơn, Quy Hải, thậm chí chính mình cái vị kia sư tôn, ngữ khí đều phải cung kính một chút. Có thể thấy được cuối cùng này một vị, không thể nói, thánh quân trong lòng hắn trọng lượng. Tiên giới phá diệt, thánh không phải thánh, lý bất nhân lại là vô tri nguyên nhân không sợ. Lạnh lùng nói, đại pháp sư xa xa đầu, không bởi vì gánh trách mà làm thánh, bởi vì thánh, cho nên có thể thành thánh. Tiên giới tồn vong phá diệt hay không? Kỳ thực cùng chư thánh không có cái gì quá lớn quan hệ. Nếu là sư tôn sớm hiểu rồi điểm này, có lẽ còn có thể sống càng thêm lâu dài chút. Nếu là ngươi sư tôn biết được ngươi sẽ nói ra nói. Đến đây, trước kia vẫn lạc lúc, liền nên cùng nhau đem ngươi mang đi. Đối mặt Lý Bất Nhân sắc bén lời nói, đại pháp sư yên lặng thất thanh, lại tựa hồ bởi vì câu nói này mà lâm vào lâu đời trong hồi ức. Sư tôn ngươi là cao quý tiên giới tứ thánh, người tốt xấu cũng tại bên cạnh hắn hầu hạ vạn vạn năm lâu. Như thế nào bây giờ còn bất quá là bán tiên tu vi? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lý Bất Nhân một câu tiếp một câu, có không có cùng đại pháp sư nói chuyện phiếm, tìm hiểu tin tức đồng thời, cũng tại lặng yên dùng mặc sát hắc khí xâm nhiễm đối phương còn sót lại chân chính thân thể. Phía trước bị Lý Bất Nhân thôn phệ nghìn vạn đảo cùng nhau, cũng không có bất kỳ trí nhớ nào, đơn thuần là đối với huyễn sinh hư ảnh phản hồi chi đạo ghi chép. Mà thông qua đoạn này nói chuyện phiếm trong lúc đó, mặc sát hắc khí ăn mòn tình huống đến xem, đại pháp sư tuy chỉ có bán tiên cảnh giới, nhưng thân thể, thần hồn hỗn như một thể, giống như vốn không ứng tồn tại ở chuyện hoàn mỹ tạo vật. Lại tìm không ra bất kỳ nhược điểm, đích xác có thể nhẹ nhõm đem hắn diệt sát, nhưng mà như muốn đoạt xá, nhìn trộm hắn quá khứ, cũng không phải là bây giờ Lý Bất Nhân có khả năng làm được. Đại pháp sư tựa hồ đối với Lý Bất Nhân âm thầm tiểu động tác hoàn toàn không biết chuyện. Liên Sơn thì cuối cùng tất nhiên sẽ về hài. Sư tôn cùng với khác hai vị thánh quân đều dùng sự thật đã chứng minh điểm này, ta há là co dẫm lên vết xe đổ đạo lý. Huống hồ, nếu không phải ta bán tiên thân thể, lại há có thể từ năm đó tiên giới phá diệt đại kiếp nạn bên trong đào thoát. Cái này kêu là nhất ẩm nhất trác. Chuyện tất cả ám định, đại pháp sư đối với Lý Bất Nhân mỉa mai, hoàn toàn xem thường, nếu không phải xuất hiện đạo hữu ngươi cái này không nên xuất hiện người, ta nhất định có thể bước ra trong dự đoán một bước kia. Đại pháp sư ngữ khí có chút thổn thức, Lý Bất Nhân đang muốn tiếp lấy trào phúng, dễ dung chuyển đối phương tâm trí, để mặc sát hắc khí xâm nhập càng thêm thuận lợi. Một mực bị đặt câu hỏi Thiên Đô đại pháp sư, chợt thình lình là một lần đặt câu hỏi già. Đạo hữu tại thiên địa mệnh số bên ngoài, chẳng lẽ là lấy được món kia bảo bối? Bảo bối, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Phàm bản tôn, trong lòng nghe vậy kịch chấn, nhưng Lý Bất Nhân bởi vì bản ngã ý thức bị áp chế, chỉ là đơn thuần thi hành Lý Phàm ra lệnh công cụ duyên cớ, trả lời lại hết sức tự nhiên, thiếu cho mình thất bại kiếm cớ. Vạn năm trước đây Huyền Thiên Vương không phải cũng kém chút đem ngươi bắt sống sao? Bất quá bán tiên tu vì đối phó ngươi nơi nào lại cần gì mệnh số bên ngoài nhân vật? Lý Bất Nhân tràn đầy khinh bỉ đáp lại. Đại pháp sư cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Bất Nhân nhìn một hồi lâu, không nhìn ra sơ hở gì, lại quay đầu nhìn về phía ngoại giới Nguyên Đạo Châu, Huyền Hoàng giới, đem đã sớm cảnh còn người mất Huyền Hoàng giới để ở trong mắt. Sau một hồi lâu, mới ngữ khí chậm rãi nói, bất quá bế quan một cái chớp mắt, ngoại giới lại là đã long trời lở đất. Nhưng kỳ quặc chính là tất cả biến hóa đều không bao hàm ta ngộ đạo khu vực. Đạo hữu đối với ta sớm đã có đề phòng a, nhưng cái này rõ ràng là chúng ta lần thứ nhất gặp nhau. Đại pháp sư chậm rãi nhắm mắt lại, không biết trong lòng đang yên lặng đang suy nghĩ cái gì. Ngươi Thiên Đô đại pháp sư tên tuổi tại huyền hoàng giới còn chưa đủ vang dội sao? Lý Bất Nhân cũng không quá nhiều giảng dài, chỉ là nhàn nhạt trở về một câu như vậy. Ngươi tuyệt không phải huyền hoàng bên trong người. Huyền hoàng giới, thậm chí vùng tinh không này, đã từng xuất hiện, bây giờ tồn tại, cùng với tương lai sẽ sinh ra, đều đã sớm chú định, giống như từng viên quân cờ, tại trong từng bàn thế cuộc, thay nhau ra trận, coi như bởi vì tiên giới phá diệt, lại nhiều mấy phen biến số, nhưng quân cờ từ đầu đến cuối cũng là quân cờ, không cách nào biến thành bảo ngọc. Đại pháp sư tựa hồ là đang đè nén nội tâm một loại nào đó cảm xúc. Mấy câu nói cực kỳ chậm chạp, mà Lý Bất Nhân nghe vậy, nhưng là híp mắt lại, đầy trời mặc sát hắc khí, giống như mây đen, bao phủ tại đại pháp sư đỉnh đầu, mà bốn phía những cái kia bị thôn phệ nghìn vạn đảo cùng nhau, nhưng là nhao nhao hướng về đại pháp sư quang tới lạnh nhạt đến cực điểm ánh mắt. Vô luận đối phương đoán được cái gì, Lý Bất Nhân cũng sẽ không lại để cho vị đại pháp sư này tiếp tục còn sống. Sư tôn bọn hắn năm đó kế hoạch, vậy mà thật sự có thể thực hiện. Chỉ tiếc, đã quá muộn, Thiên Đô đại pháp sư, đối tự thân chung quanh vô số lạnh lùng ánh mắt vẫn như cũ không sợ. Chỉ là bỗng dưng mở hai mắt ra, nhìn lại Lý Bất Nhân, liền tựa như nhìn thấy cái gì chân bảo hiếm thế một dạng. Không đúng, bây giờ còn không tính trễ, nếu là ta có thể. Phía trước vẫn là một bộ nhận mệnh bộ dáng đại pháp sư, chẳng biết tại sao bỗng nhiên trở nên vô cùng kích động lên. Một cỗ đột nhiên xuất hiện cự lực, đem Lý Bất Nhân ăn mòn mực giết hắc khí từ trong cơ thể hắn bắn ra. Đại pháp sư trên người đạo bào không gió mà bay, ào ào vang dội, hết thảy đều có thể vãn hồi. Đại pháp sư nhìn chằm chằm Lý Bất Nhân, nặng nề mà nói, rõ ràng là bị Lý Bất Nhân khống chế vô số đạo cùng nhau bao vây. Nhưng đại pháp sư lại giống như là ngược lại, đem Lý Bất Nhân mấy người bao vây một dạng. Trong khoảnh khắc, cư cao mà lâm hạ, hoàn chỉnh mạnh yếu chi thế chuyển biến. Lý Bất Nhân phát giác được, quanh mình nghìn vạn đảo cùng nhau mặc dù đã bị hắn mặc sát hắc khí khống chế, nhưng ở trước mặt đại pháp sư, lại như cũ không cầm được muốn khom người mà bái, giống như Lý Bất Nhân xâm nhập đại pháp sư thân thể thời điểm. Đoán gặp một màn kia, đại pháp sư cư vô số đảo cùng nhau bên trong, chịu đến bọn hắn quỳ bái, giống như đế giống như thánh. Cao quý không tả nổi, liền Lý Bất Nhân đều ẩn ẩn nhận lấy ảnh hưởng. Đạo võng xây dựng thân thể, bởi vì đại pháp sư tồn tại mà xảy ra cực không hợp lý uốn lượn, thật giống như đại pháp sư một người chi trọng càng vượt qua còn lại ngàn vạn đại đạo. Trong lòng biết cũng đã không thể chờ đợi, Lý Bất Nhân lập tức điều khiển ngàn vạn màu mực từ đạo tướng bên trong tuôn ra, đánh úp về phía trung ương Thiên Đô đại pháp sư, lây dính khác biệt đại đạo mặc sát hắc khí, hóa thành từng đạo khác biệt vặn vẹo hình người thân ảnh. Các loại đạo pháp hiển hóa, tại đại pháp sư bên cạnh giống như pháo hoa nổ tung. Trước tiên có thái dịch, sau có tiên, vô cực còn tại thái dịch phía trước. Hai câu nhàn nhạt lời, nói, giống như định phong châu, đem vô số đại đạo ba động thoáng chốc định trụ. Đại pháp sư thân ảnh từng bước một từ trong pha tạp đạo ảnh đi ra, vừa gặp vô cực, vì cái gì không tiêu tan, lại là nhẹ nhàng hỏi một câu. Vây quanh hắn không nhìn đại đạo ba động, lại thật sự giống như gió nhẹ giống như tán đi, dù là mặc sát hắc khí đã chiếm cứ vị trí chủ đạo. cũng không cách nào ngăn cản quá trình này. Trong chớp mắt, Lý Bất Nhân, tay chân, liền đã vì đó không còn một mống. Cũng chỉ còn lại có Mặc Sát Tiên Phách sức mạnh tồn tại. Thậm chí, Lý Bất Nhân còn cảm thấy, huyễn sinh cùng Vĩnh Hằng, cái này Mặc Sát tồn hệ tại thế hai đại trụ cột, cũng đang có chút kháng cự, đem bạo động trấn áp. Lý Bất Nhân không thể không một lần nữa xem kỹ này trước mắt Thiên Đô Đại Pháp Sư tới. Vô Cực còn tại thái dịch phía trước. Khẩu khí thật lớn, Đại Pháp Sư mặc dù vẫn là bộ kia đạo đồng bộ dáng, nhưng khí chất trên người lại cùng trước đây có long trời lở đất khác biệt. Cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, lại tựa như vậy quá dịch thánh quân đích thân tới, làm cho người không dám nhìn thẳng. Thái dịch thánh quân, mặc dù đích thật là sư tôn ta, nhưng hắn sở dĩ thu ta làm đồ đệ, chủ yếu hơn là bởi vì ta tự thân bất phàm. Thật coi người nào đều có thể tại thánh quân môn hạ bình yên chờ đợi vạn vạn năm. Đại Pháp Sư ngữ khí ngạo nghễ, thỉnh sư tôn tán đi. Đại Pháp Sư hướng về đầy trời hắc khí xa xa một ngón tay, sau đó hơi khom người một cái. Lý Bất Nhân chỉ cảm thấy Mặc Sát hắc khí hai đại căn cơ thoáng chốc vì đó dao động, tổn thất gần một nửa. Huyễn sinh chi đạo bởi vì nhiều năm qua diễn hóa, cũng không chờ hoàn toàn đồng đẳng với thái dịch nguyên nhân, vẫn có một chút sức mạnh lưu lại. Thỉnh sư bá tán. Đại Pháp Sư lại độ khom người. Theo một câu nói kia, Mặc Sát hắc khí mặt khác một lớn căn cơ, cái kia Vĩnh Hằng chi đạo, tại trong hơi hơi rung động, đột nhiên tiêu tan. Chỉ đơn giản như vậy hai câu nói, liền trực tiếp cắt giảm Mặc Sát Tiên Phách sống còn cơ sở. Đầy trời hắc khí vẫn còn, lại đã triệt để mất đi có thể khống chế khả năng, trở nên như đồng đạo yên chi kiếp giống như, lục thân bất nhận, bị Mặc Sát hắc khí trong lúc lặng lẽ đoạt xác vô số đạo cùng nhau đồng thời. Thiên Đồ Đại Pháp Sư vậy mà cũng đem Mặc Sát Tiên Phách nội tình nhìn rõ ràng, tàn phá bừa bãi hắc khí, đem Đại Pháp Sư khuôn mặt sấn thác đáng kinh đáng sợ. Mặc dù đã mất đi Mặc Sát Tiên Phách trợ lực, nhưng Lý Bất Nhân cũng không có bối rối. Hắn đang suy tư cái này đột nhiên biến cố phát sinh nguyên nhân. Trên đời sự tình luôn có đạo lý có thể nói. Dựa vào cái gì Đại Pháp Sư hắn hai câu nói liền để Vĩnh Hằng huyễn sinh chi đạo vô căn cứ tản đi? Liên tưởng đến phía trước thấy Đại Pháp Sư chịu đến nghìn vạn đạo cùng nhau quỳ bái hình ảnh, Lý Bất Nhân lập tức có chút phản ứng lại. Đại Pháp Sư mục đích của hắn cũng không phải đồng thời lĩnh hội cái này tất cả đạo khác nhau đường, vẫn là đem bọn chúng coi là giống như huyễn sinh hư ảnh công cụ, trợ giúp chính mình tu hành công cụ. Lý Bất Nhân khó nén nỗi lòng chập trùng, không tu ngàn vạn đại đạo, tu chính là để cho ngàn vạn đại đạo quỳ bái đạo. Đây là quý hay là tôn? Nếu là giữa trần thế bình thường sinh linh, chỉ sợ tuyệt khó với tới như thế không thể tưởng tượng nổi con đường. Nhưng nếu như Đại Pháp Sư nói tới, thân phận của hắn đặc thù, rất có thể cùng thái dịch trước đây Vô Cực tương quan lời nói, có lẽ thật đúng là có thể làm được. Tu hành đạo này đường, liền mang ý nghĩa trên đời bất luận cái gì đạo pháp thần thông, đều không thể đối nó tạo thành tổn thương. Lý Bất Nhân thử một chút, quả là thế, hết thảy thần thông phép thuật, tới gần Đại Pháp Sư bên cạnh một trường, toàn bộ đều hư không tiêu thất, không thấy. Lý Bất Nhân đang suy tư đối sách thời điểm, Đại Pháp Sư giống như đi bộ nhàn nhã, qua lại đã mất khống chế Mặc Sát trong hắc khí, từng bước tới gần Lý Bất Nhân. Ngươi nói vị kia, kém chút đem ta sống bắt Huyền Thiên Vương, sinh tại tiên giới phá diệt tiết điểm, đích xác cực kỳ đặc thù, bởi vậy có nhảy ra bên ngoài bàn cờ khả năng, tương lai không thể đo lường. Ta không muốn cùng hắn nổi lên va chạm, nhưng hắn vẫn muốn tìm ta phiền phức, cho nên chỉ có thể dụng cụ đạo thân tới lừa gạt hắn, lại không có ngờ tới hắn chi khí vận quả nhiên ghê gớm, nhân duyên tế hội trực tiếp từ cái này phương trong tinh không biến mất. Đại pháp sư vừa nói, một bên đi tới Lý Bất Nhân bên cạnh thân. Hắn chỗ đến, hết thảy đại đạo lui tránh, đạo võng thân thể xây dựng Lý Bất Nhân, bởi đó cảm nhận được trước nay chưa có suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan, nhưng chỉ dùng vị này Huyền Thiên Vương làm tiêu chuẩn, liền nghĩ tới bình phán thực lực của ta, khó tránh khỏi có chút bất công. Đại pháp sư cuối cùng đứng ở Lý Bất Nhân trước mặt, nói dàn từng chữ, cùng Lý Bất Nhân bốn mắt nhìn nhau, đem bảo vật nhường cho, ta có thể thả ngươi đi. Đại pháp sư trịnh trọng cam kết. Lý Bất Nhân lông mày nhíu một cái, không phải là bởi vì đối phương đề ra yêu cầu, mà là bởi vì đại pháp sư thế mà biểu hiện như thế. Ngây thơ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Bất Nhân vẫn là trước đây lý do thoái thác, đại pháp sư lại là cực độ chắc chắn chính mình suy đoán. Gặp Lý Bất Nhân vẫn như cũ không chịu thừa nhận, có chút tiếc nuối lắc đầu, như vậy thì không thể làm gì khác hơn là ta tự mình tới lấy. Vô cực, thỉnh chư đạo tán. Đại pháp sư hướng về Lý Bất Nhân hơi hơi khom người. Lý Bất Nhân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình còn sót lại đạo tắc cũng ở đây câu nói bên trong sắp đột nhiên tán đi. Chư đạo tán đi sau, cũng chỉ có cái kia đến từ đại đạo bên ngoài bảo vật sẽ tồn tại. Người cứ như vậy tự tin. Ngay tại đại pháp sư tính trước kỹ càng lúc, Lý Bất Nhân bỗng nhiên nói như thế, một cái mạnh mà hữu lực tay chợt gắt gao giữ lại đại pháp sư cổ họng. Song phương là dựa vào là gần như thế, cho nên cỗ này đột nhiên sức mạnh bùng lên, đại pháp sư căn bản không có phản ứng thời gian. Làm sao có thể? Đại pháp sư nhìn xem trước mắt bỗng tràn đầy lên Lý Bất Nhân, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Có lẽ giữa thiên địa đại đạo đều phải chịu ngươi ước thúc, nhưng mà sơn cùng hải đâu? Lý Bất Nhân thân ảnh mông lung, tựa như tại quần sơn chi đỉnh, biển cả bên cạnh. Đại pháp sư sững sờ một chút, sau đó như ở trong mộng mới tỉnh, thủ khâu công. Lý Bất Nhân khẽ lắc đầu, xem ra ngươi là thực sự chưa từng gặp qua thủ khâu công. Đối với thủ khâu công từng tại nơi đây lưu lại hậu thủ chuyện cũng không biết tình, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Ai bảo ngươi chỉ là cái bán tiên đâu? Ngươi lời nói không tệ, nhất ẩm nhất trác, chuyện tất cả ám định. Lý Bất Nhân đem nguyên thoại hoàn trả. Trải qua như thế một hồi biến cố, Lý Bất Nhân đối với đại pháp sư sát tâm đã không thể ngăn cản. Bất quá đến tột cùng nên xử lý như thế nào vị đại pháp sư này, Lý Bất Nhân trong lúc nhất thời lại là có chút do dự. Dù sao dựa vào thủ khâu công sức mạnh, trong lúc nhất thời đem hắn trấn áp, nhưng bình thường phương pháp vẫn là rất khó đem đại pháp sư giết chết. Hơn nữa, hắn có khả năng cùng cái gọi là vô cực có liên quan. Bị Lý Bất Nhân nắm chặt, đại pháp sư vẫn không có hốt hoảng. Thủ khâu công sự tình đích xác có chút ra dự liệu của ta, nhưng ta căn nguyên tại thiên địa bên ngoài, đại đạo mới bắt đầu, cũng liền không quan trọng sinh cùng tử, ngươi không cách nào chân chính giết chết ta. Phảng phất Lý Bất Nhân mới là cái kia bị bắt lại người. Đại pháp sư còn tại tính toán thuyết phục Lý Bất Nhân đem bảo vật chắp tay nhường cho, Lý Bất Nhân đều cảm giác có chút nực cười. Ngươi cũng không biết cái kia bảo vật là cái gì, cụ thể có gì công hiệu, lại vì cái gì chấp nhất như vậy? Đại pháp sư lại hết sức nói nghiêm túc, ngươi trưởng bảo vật nhiều nhất bất quá là thay đổi càn khôn, cứu thế tại nguy nan, nhưng ta nhược trưởng chi thì có thể sửa đổi hết thảy không nên phát sinh sự tình. Sư tôn ta cùng với ngoài ra tiên giới tam thánh quân, vận mệnh của bọn hắn có lẽ cũng đem bị cải thiện. Lý Bất Nhân lắc đầu, cũng không thể, cái gọi là bảo vật, cũng không có cách nào làm đến đây hết thảy. Có thể, Đại Pháp Sư lại độ khẳng định nói.